Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 258, bỏ nhà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Khê nghe vậy liền nắm chặt chiếc đũa, đầu ngón tay cứng đến mức trắng bệch, trong lòng càng thêm khó chịu, giống như bị một bàn tay to vô hình giữ chặt, khiến cô thở không ra hơi. Cô có thể cảm thấy rằng quân Nhật Đình không tin tưởng cô. Đặc biệt sự việc này lại bị lẫn với vấn đề kia nên càng không rõ ràng. Xin lỗi, tôi đã gây ra cho anh quá nhiều rắc rối. Tôi sẽ không can thiệp vào việc ra quyết định của công ty trong tương lai, tôi sẽ chú tâm vào việc thiết kế, những chuyện khác tôi sẽ không quan tâm. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn quân Nhật Đình. Khi quân Nhật Đình nghe thấy những lời này, không hiểu sao lại thấy không ổn. Anh hơi cau mày và định nói gì đó, nhưng Hứa Thanh Khê không cho anh cơ hội đứng dậy. Tôi no rồi, anh ăn đi. Nói xong cô trực tiếp rời khỏi nhà ăn. Quân Nhật Đình nhìn bóng lưng cô tức giận rời đi, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng. Vốn dĩ anh ta định nói cái gì đó nhẹ nhàng, nhưng bây giờ càng không thể, thậm chí còn cảm thấy Hứa Thanh Khê thật sự được nuông chiều mà kiêu ngạo. Nhưng anh không biết rằng Hứa Thanh Khê hoàn toàn không có ý này. Sau khi Hứa Thanh Khê rời đi, cô ta không trở về phòng mà đi thẳng ra khỏi nhà. Cô không muốn ở nhà họ Quân vào lúc này, cô sợ mình sẽ không kìm được nước mắt trước mặt quân Nhật Đình. Cô cảm thấy mình thật sự không làm gì sai. Rõ ràng là cô ấy nghĩ về lợi ích của công ty, nhưng bất kể cô ấy giải thích thế nào, miễn là có liên quan đến nhà họ Hứa và GSS, quân Nhật Đình sẽ cảm thấy cô đang giúp gia đình họ Hứa kiếm lợi nhuận. Khi nghĩ đến điều này, nước mắt cô cuối cùng cũng không kìm được cứ thế trào ra. Cô lại nghĩ về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, dường như dù ở đâu, cô vẫn luôn là người bị nghi ngờ và xem thường. Dù cô có cố gắng thế nào, chứng tỏ bản thân như thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn không bao giờ thay đổi. Trong một thoáng, cô cảm thấy mệt mỏi như chưa từng thấy. Còn cảm thấy ghét cuộc sống như vậy. Cô đi trên đường, mắt ngấn lệ nhìn về phía trước nhưng không biết phải đi đâu. Quản gia thấy vẻ mặt anh không đúng, cẩn thận hỏi. Quân Nhật Đình dương mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái nói. Không có, theo ý kiến của anh ta, nếu Hứa Thanh Khê đi ra ngoài, anh ta chắc chắn cô đã trở về nhà họ Hứa, vì vậy anh ấy không vội vàng tìm. Ngày hôm sau, quân Nhật Đình tỉnh dậy và thấy xung quanh mình không có bóng dáng Hứa Thanh Khê, không hiểu sao lại có chút khó chịu. Anh ngồi trên giường và nhìn vào bên mà Hứa Thanh Khê ngủ trong vài giây trước khi đứng dậy tắm rửa với vẻ bực bội. Nửa tiếng sau khi ăn cơm xong, anh vốn định đến công ty, nhưng không hiểu sao, anh lại kêu tài xế đến chi nhánh kiểm tra giữa chừng. Chẳng bao lâu, anh đã đến chi nhánh, LM đã đợi sẵn ở cửa. Cô ta đi theo quân Nhật Đình và báo cáo tình hình công ty hết lần này đến lần khác. Quân Nhật Đình chăm chú lắng nghe, rồi cùng cô đến phòng thiết kế. Xin chào, chủ tịch. Khi mọi người trong bộ phận thiết kế nhìn thấy anh ấy, họ dừng máy chạm và đứng dậy để chào đón anh ấy. Quân Nhật Đình nhìn xung quanh, nhưng không khỏi chìm mặt khi không nhìn thấy người mình muốn gặp. Vì sự thay đổi sắc mặt của anh ta, bộ phận thiết kế vốn đã lo lắng lại càng thêm hụt hẫng, họ nhìn nhau và đầy khó hiểu, không biết vì sao chủ tịch không hài lòng với họ. LM cũng nhận thấy bầu không khí không đúng, nhướng mắt nhìn quân Nhật Đình. Chủ tịch có chuyện gì sao? Cô cẩn thận hỏi, cách trương.